Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202, học uổng công hiện trường. Được, ngày sau trở lại theo gia đình này nói xin lỗi đi. Nữ tử áo xanh mắt nhìn trên thân đầy vết bẩn, cảm giác tiếp tục như vậy ngược lại sẽ để hành động bất tiện nhanh. Liền gật gù, tỉ tỉ. Ta ở bên ngoài nhìn bên dưới ngọn núi, nếu là bọn họ đuổi theo, chúng ta liền muốn lập tức vào núi rời đi. Áo hồng nữ tử nhếch miệng, nắm chặt nữ tử áo xanh tay, nói, hừm, xin nhờ muội muội. Nữ tử áo xanh gật gù, buông tay ra sau bước nhỏ đi vào trong nhà gỗ, bắt đầu tìm kiếm có thể thay đổi y phục, trong nhà đồ vật cũng rất là đơn sơ. Nữ tử áo xanh vừa vào nhà sau đã nhìn thấy mộc trên bàn chồng lên một đống y phục. Có nam nhân, còn có nữ nhân, liền phi lỗ múa trang đều có. Nữ tử áo xanh phiền muộn thở dài. Nàng hiện tại cũng không tâm tư hiếu kỳ phòng này chủ nhân là ai. Trước trốn ở trong bụi cỏ nghe được những câu nói kia làm cho nàng đối với Lý Khai lòng như cho. Nguội. Mà bây giờ lại bị Lưu Ý phái người lùng bắt tóm lại. Nằm ở đối với tương lai vô tận trong ngượng ngùng. Bọc trong chăn ngồi xếp bằng ở chỗ kia Bạch Thuấn chìm đắm tâm thần. Bắt đầu chăm chú kiểm tra lên Thanh Long Nguyên Hòa nguyên bản biến hóa. Nguyên bản 10 vạn năm trước cái kia tuyển hạng bên trong Thanh Long Nguyên sở hữu trước mấy cái. Thuộc tính cũng còn có. Bất quá đối với hiện tại Bạch Thuấn tới nói nhưng không có cái gì tác dụng lớn. Một cái đồng thọ cùng trời đất, lặp lại, một cái thân thể khôi phục năng lực tăng mạnh gấp trăm lần. Nhìn như thật giống nắm giữ Wolverine một dạng, bất tử chi thân. Nhưng vấn đề là Bạch Thuấn thân thể phòng ngự đều không có người phá tan. Ai tới để hắn bị thương, một cái có thể giao cho người khác sinh mệnh lực. Cùng Bạch Thuấn đào nguyên cảnh hiệu quả cũng lặp lại, mà cuối cùng nguyên bản duy nhất hữu dụng cái kia bị động thuộc tính Long Uy. Đối nhân tộc uy hiếp lực cùng thống soái lực tăng cường. Nhân tộc trời sinh độ thiện cảm cộng 50, cũng thay đổi, có thể là bởi vì dung hợp bách lỗ chi địa Long tổ tín ngưỡng duyên cớ. Hiện tại biến thành Long Hồn, đối với không phải người Tần uy hiếp lực tăng cường. Độ thiện cảm đề bạt tốc độ trên diện rộng tăng cường đối với người Tần thống soái lực tăng cường. Mới bắt đầu độ thiện cảm cộng 60. Nơi này người Tần, rất hiển nhiên chỉ thực sự không phải là khu vực, mà là tán thành, lại như lúc trước Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn nghị luận ý nghĩa. Trương Nghi hắn là ngụy gia Tần Xương, đó chính là người Tần. Kiểm tra cùng phân tích xong Thanh Long Nguyên biến hóa. Bạch Thuấn chậm rãi mở mắt ra, chật chật cái cổ, đứng lên, ngoặc kép chấm. Bạch Thuấn nhìn thấy cảnh tượng này, để hắn lại có chút mộng, liền như là lúc trước Diễm Linh cơ hô, chủ nhân. Con trai của ngươi đuổi theo, thời điểm một dạng, ai có thể nói cho Bạch Thuấn, tại sao hắn chỉ là ở nơi đó tọa thiền một lúc. Lại đột nhiên có một người phụ nữ chạy đến trong phòng đến cởi áo. A, công tử thứ tội, ta cho rằng trong phòng không ai. Áo xanh, khụ khụ, hiện tại hẳn là không có quần áo nữ tử. Vừa cởi áo ngoài, chuẩn bị đổi quần áo sạch. Kết quả là nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang. Quay đầu nhìn thấy Bạch Thuấn, lập tức sợ đến mặt cười thất sắc. Ôm y phục xin lỗi. Áo xanh, khụ khụ, hiện tại hẳn là không có quần áo nữ tử, vừa cởi áo ngoài, chuẩn bị đổi quần áo sạch, kết quả là nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang, quay đầu nhìn thấy Bạch Thuấn, lập tức sợ đến mặt cười thất sắc, ôm y phục xin lỗi, không sai, nàng phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là xin lỗi, để Bạch Thuấn trong lòng phán định đây là một dịu dàng nữ tử. Thế nhưng dịu dàng hay là mạnh mẽ đã cùng đón lấy sự tình không có quan hệ. Đúng vậy a, ta ngủ say 10 vạn năm, lại rời đi chính mình cố hương, hiện tại ngươi dám to gan xông vào ta lãnh địa, thật sự là tự tìm đường chết. Bạch Thuấn nheo mắt lại, trong miệng nói chút không hiểu ra sao lời nói. Từng bước tiếp cận nữ tử. Công tử, thật xin lỗi, ta vậy thì rời đi. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, yếu miễn cưỡng nói, ôm y phục liền muốn đi ra phía ngoài. Không cần đi, ngươi cả đời quyền sử dụng. Quy ta, Bạch Thuấn một cái kéo qua nữ tử. Nữ tử một tiếng thở nhẹ, y phục tán rơi xuống đất. Huyền, thật là một nhẫn nhục chịu đựng nữ nhân ngu ngốc. Liền hô cứu cũng không biết. Bạch Thuấn nhìn nằm trên đệm mềm một khối vết máu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn có thể nhận biết được nhà gỗ bên ngoài còn có một vị nữ tử, hẳn là cùng với nàng cùng đi. Nhưng nàng bị Bạch Thuấn khinh bạc, lại không có phát sinh một tiếng kêu gọi. Chính như Bạch Thuấn từng nói, đối mặt không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở nữ nhân xuất hiện, còn là thân vô thốn lũ xuất hiện, nằm ở thanh long nguyên tác dụng phụ lấy hắn không có năng lực chống đối. Cũng không cần đi chống đối. Hừ ân, nữ tử hết sức ức chế lấy chính mình thanh âm. Ngươi tên là gì? Bạch Thuấn hàm. À tốt, nữ tử vành tay, hỏi. À, nữ tử vẫn không trả lời. Bên cạnh đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Nguyên lai là nữ tử muội muội ở bên ngoài thấy nàng lâu như vậy còn chưa có đi ra, liền chạy vào, lại không nghĩ rằng thấy cảnh này. Tỷ tỷ, áo hồng nữ tử kêu một tiếng, theo bản năng mà muốn về tránh, che mắt hướng về cửa bỏ chạy. A, đau quá, không biết đánh ngã cái gì. Áo hồng nữ tử ngã trên mặt đất. Vị tỷ tỷ này, tới nhà của ta có chuyện gì không? Diễm linh cơ trong con ngươi lập lòe hỏa diễm, nhìn ngã trên mặt đất áo hồng nữ tử, hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.